Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 306. Kỳ thật bọn họ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Phòng chừng đứa nhỏ này nhất cử nhất động nhà bọn họ người đều phái người bảo hộ đâu. Cho nên hắn tưởng lặng yên không một tiếng động đi theo bọn họ rời đi thủ đô căn cứ là không thể. Nào, mà thật sự tựa như Đường Minh sở suy đoán như vậy. Tiêu Ngữ Minh về đến nhà lúc sau đã bị cha mẹ ca ca cấp bắt được, kỳ thật căn bản không có thích mụ. Mụ tái giá, ca ca không phải thân sinh ca ca linh tinh, đều là thân sinh cha mẹ. Ca ca, ba, mẹ, ca, các ngươi làm gì à? Ta chính là đi ra ngoài chơi một chút, ta biết ngươi là đi ra ngoài chơi chơi, ngươi đi cái kia kêu tửu lầu làm gì? Còn ở bên trong ngây người lâu như vậy, nghe nói là cùng hai người kia đi, người nhận thức bọn họ sao? Liền như vậy đi theo đi rồi, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Tiêu Ngữ Minh, mụ mụ ngươi cũng quá cẩn thận rồi, có thể ở lại đi vào tất cả đều là có khách quý tạp người. Nga, đúng đúng, nói đúng, đều là có khách quý tạp người, hẳn là sẽ không, không đúng à. Chính là bởi vì đều là có thân phận người, cho nên mới đối với ngươi như vậy lại nộn lại tiểu nhân xinh đẹp nam hài tử có hứng thú. Người như thế nào, Tiêu Ngữ Minh, kỳ thật, nếu là bọn họ nói, theo chân bọn họ ở bên nhau ta cũng thật cao hứng, ba ba mụ mụ cùng ca ca. Tiêu Ngữ Minh xua xua tay, hảo hảo, ta đều là nói giỡn. Kỳ thật ta chính là tưởng nói ta hôm nay nhìn thấy ba người chính là từ thành phố S Trang Viên bên kia tới, phía trước ca ca không phải nói Trang Viên có hai cái biến dị người là hình thể đều biến hóa sao? Ta thấy được, người nói cái gì, tới là kia hai người. Tiêu Ngữ Minh cười hì hì, đúng vậy, bọn họ thật sự phi thường hảo a, ta cùng Lâm ca cùng nhau chơi trò chơi, bọn họ còn lưu ta ăn cơm đâu. Thật nhiều rau dưa đều là ta phía trước muốn đã lâu mới có thể ăn đến. Ăn ngon, hơn nữa. Ca ca, ta cùng Lâm ca chơi. Là bọn họ hai cái thân thủ nấu cơm siêu. Tiểu Ngữ giật hít sâu một hơi. Ý của ngươi là, kia hai cái Trang Viên người tự mình nấu cơm cho ngươi còn có cái kia Lâm ca ăn. Cái kia Lâm ca, Tiểu Ngữ Minh, bọn họ trực tiếp kêu tên. Hơn nữa Lâm ca hẳn là nghe bọn hắn nói, mỗi lần cùng Đường ca đối thoại thời điểm đều là dám giận. Không dám ngôn, thậm chí vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Quá hảo chơi, hắn lần đầu tiên gặp được tốt như vậy chơi lại còn có thực hợp nhãn duyên người, ca ca. Ta tưởng đi theo bọn họ đi Trang Viên bên kia, ngươi làm ta đi thôi. Không được. Một nhà ba người chăm miệng một lời, Tiêu Ngữ Minh trong mắt tức khắc xuất hiện nước mắt. Vì cái gì không được, vì cái gì không được đâu. Ta chính là rất muốn đi à. Ta, Tiêu Ngữ giật tức khắc cảm giác đau đầu. Mỗi lần hắn đệ đệ vừa khóc chuẩn không chuyện tốt. Mỗi lần khóc lên ba mẹ chuẩn sẽ giúp hắn khuyên chính mình đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn liền chuẩn bị ba mẹ mở miệng khuyên bảo chính mình. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lúc này đây cư nhiên không nói chuyện, điểm này ngay cả Tiêu Ngữ Minh đều cảm thấy thực không bình thường. Ba mẹ lúc này đây như thế nào không có đứng ở phía chính mình? Không phải mỗi lần hắn như vậy ba mẹ đều sẽ đau lòng sao? Chẳng lẽ đi theo đi Trang Viên liền như vậy khó sao? Tiêu Ngữ giật, hảo không cần lại khóc, đi Trang Viên ngươi tưởng đơn giản như vậy sao? Kia ca ca ngươi nói nơi nào khó khăn, bọn họ mang ta đi không phải hảo, ngươi nếu là chỉ là đi trụ hai ngày liền trở về. Đương nhiên không có việc gì, nhưng là ta nghe theo Trang Viên bên kia tới người ta nói quá. Trừ phi là gia nhập Trang Viên nhân tài có thể ở lại ở bên trong. Nếu là không gia nhập nói, vậy xem như đi cũng chỉ có thể ở tại tiểu căn cứ ta đây gia nhập Trang Viên không phải hảo. Có cái gì khó sao? Tiêu Ngữ giật, ngươi cho rằng Trang Viên là ai ngờ gia nhập là có thể gia nhập sao? Hảo, trước không nói gia nhập điều kiện, trước nói ngươi nếu thật sự thành công gia nhập Trang Viên. Như vậy trong đó có một cái quy củ, đó chính là không có trang viên quản sự đồng ý, không thể tùy ý rời đi trang viên. Đương nhiên đi tiểu căn cứ là có thể, chính là không thể tùy tiện rời đi trang viên hoặc là tiểu căn cứ. Nói cách khác, người về sau nếu là tưởng trở về nhìn xem người trong nhà đều cần thiết muốn trước cho bọn hắn đánh báo cáo, hơn nữa thân là trang viên người, phỏng chừng cũng sẽ không làm ngươi thường xuyên rời đi trang viên. Một năm hai lần cũng rất nhiều, Tiếu Ngữ giật, còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là, trang viên chấp hành như vậy nghiêm khắc quản lý, khẳng định có chính bọn họ bí mật. Này đó bí mật ngươi ở tại trang viên hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ tiếp xúc đến. Sẽ biết kia chờ ngươi trở về căn cứ tìm chúng ta. Phát hiện nhà của chúng ta bởi vì mọi người đều muốn biết bí mật mà bị chèn ép. Chỉ cần ngươi nói ra như vậy bí mật chúng ta là có thể không có việc gì. Vậy ngươi là nói hay là không? Lời nói đó chính là phản bội trang viên. Không nói nói, người trong nhà đều sẽ tao ương. Cho nên hắn là nói hay là không đâu. Tiêu Ngữ Minh lúc này mới ý thức được, phía trước đường ca nói đi trang viên, thật sự không chỉ là đơn giản như vậy, chính mình căn bản không thể làm chủ, còn nói nhất định phải hỏi một chút người trong nhà mới có thể, hiện tại xem ra khả năng không phải lo lắng người trong nhà tìm hắn phiền toái, mà là lo lắng về sau sẽ phát sinh những việc này, ca. Ta không nghĩ tới này đó, thật là như vậy sao? Chúng ta đây, ta đây, Tiếu Ngữ giật vỗ vỗ bờ vai của hắn, người đi theo đi trang viên nói khẳng định là không được. Đã biết sao, Tiêu Ngữ Minh cả người đều lộ ra nản lòng hơi thở. Ta đã biết Tiêu Ngữ Minh, kia, ta đây ngày mai đi theo bọn họ nói một chút, ta liền nói ta không đi, Tiếu Ngữ giật gật gật đầu. Như vậy là được rồi sao? Ngươi cùng cái kia Lâm ca cũng bất quá là thấy một lần mà thôi. Chẳng lẽ thật sự liền như vậy thích? Tiêu Ngữ Minh, chính là cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, muốn tiếp tục cùng hắn cùng nhau chơi. Nhưng là nếu sự tình như vậy phức tạp nói, vậy quên đi, ta cũng là Cố gia đại nam nhân, Tiêu Ngữ giật có chút bất đắc dĩ sờ sờ hắn đầu chó. Đúng vậy. Ngươi là 19 tuổi đệ đệ hiện tại tính cách cư nhiên còn cùng chính mình 9 tuổi thời điểm. Giống nhau, cũng không biết khi nào mới có thể chân chính lớn lên. Nếu là có thể nói, kỳ thật Tiếu Ngữ giật thật sự rất muốn buộc hắn lớn lên, nhưng thời gian dài như vậy tới. Nhà bọn họ cũng không nói vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Nhưng một đường đi tới nhưng thật ra không có làm lỗi quá. Cho nên hiện tại muốn đem đệ đệ dưỡng tốt như vậy, vẫn là có thể, cho nên trước kia liền vẫn luôn nghĩ từ từ, chờ một chút lại nói, vẫn luôn chờ tới bây giờ hắn 19 tuổi, bọn họ ba cái kỳ thật vẫn luôn đều thực lo lắng. Tiểu nhi tử, đệ đệ như vậy đơn thuần, cùng tiểu hài tử giống nhau, về sau đường đi lên khẳng định cũng sẽ phi thường gian nan. Nhưng lại không thể nhẫn tâm tới đối hắn hạ nặng tay, Tiêu Ngữ Minh hiện tại dầu dĩ không vui. Thật giống như là đại nhân không cho chính mình chơi thích món đồ chơi dường như. Tuy rằng không có theo chân bọn họ sinh khí, nhưng vẫn là không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời nói. Ăn no cơm liền đi lên phòng, Tiêu Ngữ giật. Hắn hôm nay ăn tương đối thiếu, có lẽ là ở tửu lầu bên kia ăn đến thật tốt quá. Ăn nhiều. Cho nên hôm nay buổi tối không thế nào đói đi, chờ ngày mai là có thể khôi phục muốn ăn. Tiêu Ngữ Minh ngày hôm sau sáng sớm liền tới tìm bọn họ. Mở cửa vẫn là Lâm Quả, Lâm ca. Tiêu Ngữ Minh đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không vui, Lâm Quả thở dài một hơi, khẳng định là cùng người trong nhà không nói hảo. Tiên tiến đến đây đi, đường ca bọn họ còn đang ngủ. Người nhỏ giọng chút không cần đánh thức bọn họ, Tiêu Ngữ Minh gật gật đầu. Tay chân nhẹ nhàng đi đến sofa bên kia ngồi xuống, Lâm ca. Ta ba mẹ cùng ca ca đều không cho phép ta và các ngươi đi, Lâm quả. Ngươi không phải nói ngươi ba mẹ đều mặc kệ ngươi sao? Ca ca ngươi đều không phải thân sinh ca ca. Tiêu Ngữ Minh hơi hơi sửng sốt, tức khắc nhớ tới chính mình ngày hôm qua nói lời nói ngu xuẩn. Kia, kia cái gì, Nga đúng rồi, ta chính là hơi chút đề ra một chút, nhưng là bọn họ đều không cho phép, ta cũng không biết vì cái gì. Lâm Quả, như vậy à, kia khẳng định là muốn khống chế ngươi, nhưng là ngày thường lại đối với ngươi chẳng quan tâm, ta tưởng là tưởng đem ngươi bồi dưỡng lớn lên lúc sau. Bắt ngươi đi đổi tốt tài nguyên cấp trong nhà, ngươi bằng không liền đi theo chúng ta trộm trốn đi. Này đó đều không phải hắn tưởng nói, mà là ngày hôm qua Đường Minh cùng hắn nói chuyện một giờ hậu quả, hắn cần thiết muốn dựa theo nói. Như vậy, nếu không, hôm nay khả năng không đồ ăn ăn, chỉ có thể ăn cơm trắng. Tiêu Ngữ Minh nghe xong lúc sau có trong nháy mắt động tâm. Nhưng là thực mau liền nghĩ tới tối hôm qua thượng ca ca lời nói. Ta nghe nói muốn đi trang viên nói. Không phải trang viên người không thể đi vào bên trong. Lâm Quả theo lý thường hẳn là gật đầu. Này không phải hẳn là sao? Trang viên đều là có chính mình bí mật. Tận cùng bên trong nói. Không phải trang viên người đương nhiên không thể đi vào kia nếu là. Không cẩn thận thấy được bên trong bí mật đâu. Lâm Quả thần sắc có chút nguy hiểm. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Khẳng định là muốn lưu tại trang viên. Nếu là không nghĩ lưu lại muốn chạy nói. Xin lỗi, chúng ta sẽ dùng điểm đặc thù thủ đoạn. Tiêu Ngữ Minh hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Cái gì đặc thù thủ đoạn? Lâm Quả, còn có thể có cái gì? Trên thế giới nhất có thể bảo trì bí mật không bị nói ra đi chính là cái gì? Tiêu Ngữ Minh, người chết, Lâm Quả, đúng vậy, cho nên đã biết trang viên bí mật, còn không gia nhập. Hơn nữa còn khăng khăng phải rời khỏi. Chúng ta cũng xác thật là không có biện pháp. Vạn nhất đem bí mật để lộ ra đi. Chúng ta trang viên gặp được phiền toái làm sao bây giờ? Tiêu Ngữ Minh, kia chẳng lẽ liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Lâm Quả, này đương nhiên là không được. Người không biết nơi này tình huống. Người đương nhiên có thể nói như vậy. Nhưng là ta là biết tình huống. Không thể cùng ngươi nói. Tính, chúng ta không thảo luận cái này, người nếu không đi nói, vậy đi về trước đi. Tiêu Ngữ Minh hơi hơi sửng sốt. Liền như vậy đuổi ta đi sao? Lâm ca, Lâm Quả hơi hơi một đốn, người nếu không cùng chúng ta đi trang viên nói, vậy ngươi còn lưu lại làm gì? Chúng ta vội thật sự, không có thời gian tới cùng ngươi chơi đùa, ngươi, về nhà đi thôi. Tiêu Ngữ Minh vẫn là không buông tay. Cũng không biết muốn nói gì, dù sao chính là túm Lâm Quả cánh tay không cho hắn đi. Liền ở chơi xấu, nhưng là bọn họ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy biết không phát ra vang lớn thanh cuối cùng Lâm Quả. Vẫn là bị hắn triền thật sự là không có biện pháp đi. Từ chính mình trên người lấy ra một cái đồ vật đặt ở trong tay hắn. Về sau nếu tới trang viên chơi lời nói, liền đem cái này lấy ra tới. Đến lúc đó sẽ có người cho ta biết. Tiêu Ngữ Minh cầm cái này tròn vo bạch bạch đồ vật. Sờ lên còn rất thoải mái. Cũng không biết là cái gì. Đây là cái gì làm? Lâm Quả thầm nghĩ. Đây là dùng săn thú trở về những cái đó biến dị động vật trên người lộng xuống dưới hàm răng làm. Trong tay hắn cũng chỉ có như vậy một cái. Kỳ thật cũng chính là vì đẹp. Hoặc là ngày thường ở săn thú thời điểm quăng ra ngoài hấp dẫn những cái đó biến dị động vật lực. Chú ý, hiện tại lấy tới hống tiểu hài tử cũng không tệ lắm. Hơn nữa liền tính thật sự cầm thứ này đến trang viên tìm bọn họ. Kỳ thật đại gia cũng đều biết đến, vật như vậy lúc sau bọn họ trang viên nhân tài sẽ làm ra đến mang. Ở trên người khác đều sẽ không làm như vậy. Ngay cả tiểu căn cứ những cái đó biến dị người cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn họ muốn làm. Cũng không có khả năng có nguyên vật liệu, sở hữu xương cốt trừ bỏ hầm canh, tất cả đều muốn bắt đi giao cho căn cứ phòng thí nghiệm tiến hành nghìn bài một điệu thực. Nghĩa mơ siêu Đường Minh bọn họ lúc này cũng từ trong phòng đi ra. Nơi này cách âm làm không tốt lắm, cho nên bọn họ buổi tối chỉ là dùng đôi tay giúp đỡ cho nhau một chút. Cũng không có thật sự làm, miễn cho động tĩnh quá lớn, dọa đến Lâm Quả, hết chương.